Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1460, chương 1462, âm dương tiên y. Canh thứ nhất, câu tất cả, đối mặt khí thế hung hung vẫn diệt thiên trụ. Nhân hoàng thần sắc khẽ biến, nhưng cũng không có tránh né. Ngay tại vẫn diệt thiên trụ sắp trúng đích thời điểm. Bỗng nhiên, một cái màu đen kỳ quỷ búp bê vải xuất hiện. Đây là thế tử Oa Oa, có thể miễn trừ hoặc là suy yếu thế công. Tại vẫn diệt thiên trụ cùng búp bê vải tiếp xúc trong nháy mắt, vẫn diệt thiên trụ lực đạo rõ ràng suy yếu, nhưng vẫn là tiếp tục đánh tới hướng nhân hoàng. Nhân hoàng đưa tay phải ra, chụp vào rớt xuống đất truyền thừa miếng ngọc cùng tử kim hồ lô. Tay trái thì là về sau lưng duỗi ra, ba tương đương. Tuy nhiên vẫn diệt thiên trụ bị thế tử Oa Oa suy yếu rất nhiều, nhưng vẫn như cũ vừa nhanh vừa mạnh, hung hăng nện ở nhân hoàng cánh tay trái phía trên. Răng rắc, tương đương nhân hoàng nhục thể cường độ không kém hơn Lý Trường Sinh. Nhưng dưới một kích này, vẫn là không khỏi bị vẫn diệt thiên trụ nện đứt. Lúc này, nhân hoàng tay phải hiện lên một cỗ hấp lực. Truyền thừa miếng ngọc cùng tử kim hồ lô mắt thấy liền bị hắn bỏ vào trong túi. Thiên đế lột xác đương nhiên sẽ không để nhân hoàng đạt được. Lần nữa vung ra long đầu quải trượng, đánh tới hướng nhân hoàng đầu lâu. Bang tương đương bích lạc hoàng tuyền song kiếm ra khỏi vỏ, hóa thành một đạo siêu vẹo kiếm long, từ phía sau vọt tới. Giờ khắc này, nhân hoàng bị Lý Trường Sinh, thiên đế lột xác hai mặt giáp kích. Nhân hoàng thần sắc khẽ biến. Cái này nếu như bị long đầu quải trượng trực tiếp đập trúng đầu, sợ là có trực tiếp vẫn lạc mạo hiểm. Bất quá, nhân hoàng vẫn không có từ bỏ. Trong lúc nguy cấp, nhân hoàng mặc âm dương tiên y rốt cục bị hắn kích hoạt. Một cái to lớn âm dương thái cực đồ chậm rãi chuyển động, đem nhân hoàng bao khỏa ở bên trong. Ngoài dự liệu chính là, vô luận là long đầu quải trượng vẫn là ra khỏi vỏ bích lạc hoàng tuyền song kiếm rơi vào âm dương thái cực đồ phía trên, chỉ có thể nổi lên mãnh liệt gợn sóng. Lại sững sờ là không cách nào phá vỡ phòng ngự của nó. Cùng lúc đó, âm dương tiên y vỡ vụn thành từng mảnh. Cái này đúng là một kiện duy nhất một lần dị bảo. Khó trách phòng ngự kinh người như thế. Chỉ một thoáng, nhân hoàng một phát bắt được hai món bảo vật này. Trên mặt không khỏi lộ ra mừng như điên nụ cười. Ngay tại lúc sau một khắc, nhân hoàng nụ cười trong nháy mắt biến đến cứng ngắc vô cùng. Bởi vì hắn phát hiện mình vậy mà không cách nào đem hai món bảo vật này thu nhập trong không gian giới chỉ. Cái này lúng túng, cũng không biết là bảo vật được cho thêm pháp môn, vẫn là thiên đế tẩm cung nguyên nhân. Tóm lại nhân hoàng cũng không cách nào lấy đi hai món bảo vật này. Nhân hoàng theo bản năng muốn đưa chúng nó ném vào bí cảnh bên trong. Nhưng lúc này, hỗn độn, trừng mắt cùng ba xà lần nữa xông tới. Bọn họ không có đối phó Lý Trường Sinh, mà chính là nhất trí đối phó bị thái cực âm dương ngư bao quanh nhân hoàng. Đảm nhiệm thái cực âm dương ngư phòng ngự cực mạnh, nhưng ở Lý Trường Sinh, thiên đế lột xác cùng ba cái yêu hoàng cấp yêu sủng vây công dưới, cấp tốc hiện ra sụp đổ, mắt thấy liền bị phá. Đi, tại xác rùa đen bị đánh phá đi trước, nhân hoàng theo trong khe hẹp vọt ra, cấp tốc chỉ lên trời đế tẩm cung lối vào phóng đi. Chỉ muốn xông ra thiên đế tẩm cung, thanh liên vân giới kỳ liền có thể tự nhiên sử dụng, cũng liền có thể cấp tốc thoát hiểm. Đến mức truyền thừa miếng ngọc cùng tử kim hồ lô, thì bị hắn tiện tay đặt tại thân phía trên. Lý Trường Sinh đương nhiên sẽ không từ bỏ, lần nữa hóa thành tam túc kim ô, bên ngoài thân hiện lên nồng đậm cùng cực thái dương chân hòa. Toàn lực thi triển ly hỏa cầu vòng, từ phía sau thẳng tắp vọt tới nhân hoàng. Thiên đế lột xác cùng ba cái yêu hoàng cấp yêu sủng cũng ào ào đuổi tới, nhưng tốc độ của bọn nó ngược lại không bằng người hoàng. Cảm nhận được phía sau động tĩnh, nhân hoàng không thể không hơi sửa đổi phương vị. Lý Trường Sinh cơ hồ dán vào hắn xông qua, trong nháy mắt hoàn thành vượt qua. Lý Trường Sinh không có phanh lại, mà là tiếp tục vọt tới trước. Như thế có chút vượt quá nhân hoàng dự kiến. Chẳng qua là khi nhân hoàng nhìn đến Lý Trường Sinh cảnh tượng trước mặt lúc, thần sắc bỗng nhiên đại biến. bởi vì hắn yêu Hoàng Cấp Trọng Minh Điểu bị hai con mèo meo ép vừa tốt rơi vào Lý Trường Sinh ngay phía trước. Nhân Hoàng theo bản năng muốn thi triển Vạn Tượng Khiên Dẫn. Môn này trong nháy mắt triệu hồi yêu sủng bí pháp hắn tự nhiên cũng biết. Chỉ là, Lý Giải sống thì sao không có phòng bị. Nhật Nguyệt Tinh Thần Đồ cùng Hà Đồ Lạc Thư như chậm thực nhanh hướng hắn lao đến. Muốn trì hoãn tốc độ của hắn. Giờ khắc này, Nhân Hoàng gặp phải lựa chọn. Nếu như cứu yêu Hoàng Cấp Trọng Minh Điều, hắn thế tất lại nhận Nhật Nguyệt Tinh Thần Đồ. Hà Đồ Lạc Thư kiềm chế. Một khi tốc độ chậm, liền sẽ bị Thiên Đế lột xác cùng ba cái yêu hoàng cấp yêu sủng đuổi kịp. Hậu quả khó mà lường được. Nếu là tiêu trừ Nhật Nguyệt Tinh Thần Đồ, Hà Đồ Lạc Thư, hắn yêu hoàng cấp Trọng Minh Điểu chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Đương nhiên, cũng có thể một bên tiêu trừ một bên cứu chim. Nhưng Nhân Hoàng nắm chắc cực kỳ bé nhỏ. Quan trọng bị Lý Trường Sinh chiếm được tiên cơ. Thôi, Nhân Hoàng thở dài một tiếng. Cấp tốc làm ra quyết định. Hắn ném ra ngoài tạo hóa chi môn, ngăn cản một chút Hà Đồ Lạc Thư. Ngay sau đó Huyền Hoàng bảo giám hóa thành một đạo Huyền Hoàng lưu quang, cùng Nhật Nguyệt Tinh Thần Đồ đâm vào một khối. Ở trong quá trình này, Nhân Hoàng tốc độ không giảm, tiếp tục chỉ lên trời đế tẩm cung cửa vào phóng đi. Quanh tương đương trong chốc lát, Lý Trường Sinh hóa thân tam túc kim ô trùng điệp đâm vào trở tay không kịp yêu Hoàng Cấp Trọng Minh Điều trên thân, đưa nó đối diện đụng bay đồng thời. Thái dương chân hỏa giống như giòi trong xương đồng dạng. Tại nó trên thân cháy hừng hực, tựa như hóa thành một khỏa kim sắc đại hỏa cầu. Bạch Thiên, Hắc Dạ sớm chuẩn bị kỹ càng. Một trắng một đen hai thanh ánh kiếm đột ngột xuất hiện tại Trọng Minh Điều bị đánh lui lại trên đường, cũng cấp tốc đâm tới. Phốc tương đương thu tương đương tại hai cỗ lực lượng phía dưới. Hai thanh ánh kiếm thật sâu đâm vào yêu hoàng cấp Trọng Minh Điều thể nội. Để nó không khỏi phát ra một tiếng bén nhọn kêu thảm. Oanh tương đương hai thanh ánh kiếm trong nháy mắt nổ tung. Yêu hoàng cấp Trọng Minh Điều chim thân thể trực tiếp liền bị nổ ra hai cái to lớn lỗ máu. Mơ hồ có thể thấy được phá nát nội tạng bộ phận. Bành tương đương yêu hoàng cấp Trọng Minh Điều thẳng tắp từ không trung rơi xuống. Còn chưa rơi trên mặt đất liền đã triệt để tắt thở. Nhân Hoàng sắc mặt nhiều hơn mấy phần không bình thường hồng nhuận phơn phớt. Chợt liền bị hắn cưỡng ép trấn áp xuống. Mắt thấy sắp tiếp cận cửa vào. Cơ hồ trong cùng một lúc, Lý Trường Sinh lại lần nữa tới gần Nhân Hoàng. Cuối cùng tại Thiên Đế tẩm cung lối vào lại lần nữa tụ hợp. Lăn đi, Nhân Hoàng một cái tay phải như ý thương. Thẳng tắp đánh tới hướng Lý Trường Sinh. Lý Trường Sinh không có tránh né, vẻn vẹn chỉ là bên ngoài thân thái dương chân hỏa tăng vọt, mặc cho như ý thương đập chúng, ngay sau đó vọt tới Nhân Hoàng trước mặt, liền muốn đem hắn đụng trở về. Cái này nếu như bị đụng trở về, vậy coi như nguy hiểm. Giá trị này nguy nan thời khắc, Nhân Hoàng đau lòng bóp nát một cái bảo châu màu bạc. Bỗng nhiên, Lý Trường Sinh động tác trở nên chậm rất nhiều. Xem ra tựa như là động tác chậm đồng dạng. Thời gian chi lực, Lý Trường Sinh tâm lý run lên. Không nghĩ tới Nhân Hoàng còn có ngón này. Sợ Nhân Hoàng sửa đổi mục tiêu, vội vàng lập tức khảm nạm tại Từ Tiêu Kỳ Lân giáp phía trên yêu hạch. Liền bị một cái dày đặc màu tím hộ thuẫn vây quanh, cùng 12 phẩm tinh cung liên đài tinh lực bình chướng giao ánh thành sáng chói. Nhân Hoàng nhìn Lý Trường Sinh liếc một chút. Đối Lý Trường Sinh hoàn toàn không làm sao có hứng nổi. Hắn cũng không có thủ đoạn duy nhất một lần phá vỡ đối phương phòng ngự. Quan trọng bảo châu duy trì thời gian quá ngắn. Thừa dịp thời gian này kém, Nhân Hoàng tránh đi Lý Trường Sinh đập vào, thì muốn xông ra Thiên Đế tẩm cung. Chỉ là bảo châu thời gian chi lực duy trì thời gian quá ngắn. Không đến nửa giây công phu, Lý Trường Sinh thì khôi phục bình thường. Theo bản năng đối Nhân Hoàng vươn thứ ba chân, tê rồi tương đương Nhân Hoàng khẩn cấp lẩn tránh, nhưng vẫn như cũ không thể tránh khỏi bị bắt ra mấy đạo thật sâu vết máu. Hết lần này tới lần khác đặt tại thân phía trên truyền thừa miếng ngọc vừa tốt liền bị đầu ngón tay chạm đến, trực tiếp rơi xuống. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì?